lâu không gặp nhau, lâu không chào nhau, lâu không đổi lời. Mới đây đã xa gần 3 năm, cái hôn ấy chưa khô, giọt nước mắt cũng chưa khô, chỉ là yêu thương giờ xác xơ. 5 tháng trôi phiêu diêu, mộng mơ theo những cánh diều, có đâu ngờ tương tư mang theo mãi. Ôm khát khao riêng ta, buồn thay cơn bão đi qua. Người đi mất thì mời đừng xót xa. Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai, ngày ấy người ta nói sẽ quay về, ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên, ngày ấy có cơn đau quên đặt tên. Hạ vắng kéo yêu thương trôi thân chậm đi rất xa, thu kéo dấu yêu về vội vã. Dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi bao nắng, buồn thấy người chỉ yêu những cơn mưa. Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên. Con nắng kia hơi to, cơn mưa kia cũng hơi to, chút vô tình mưa mang ai xa mất. Ôm khát khao riêng ta, buồn thay cơn bão đi qua. Người đi mất tìm ơi đừng xót xa. Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai, ngày ấy người ta nói sẽ quay về, ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên, ngày ấy có cơn đau quên đặt tên. Hạ vắng kéo yêu thương trôi thật chậm đi rất xa, thu kéo dấu yêu về vội vã. Dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi vào nắng, buồn thấy người chỉ yêu những cơn mưa. Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên. Chậm đi rất xa, thu kéo dấu yêu về vội vã. Dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi vào nắng, buồn thấy người chỉ yêu những cơn mưa. Ngày ấy có cơn đau.